hôn trộm 55 lần. Chương 227 tình yêu sâu sắc bị hoài nghi 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen tin Nam Lâm Thi Ý thực sự rất ghét Tống Tương Tư, đầu tiên cô cũng cố gắng cùng so tài với Tống Tương Tư, nhưng Tống Tương Tư con người này cũng rất quái dị, nói cô ta một thân thanh cao trong giới giải trí, nhưng có chuyện gì tốt cô ta cũng lấy được, lại không giống như dựa vào chống lưng, nhưng nói cô ta có chống lưng, thì nhiều năm như thế này lại không hề lộ ra một vết tích. Tin đồn gì trong giới giải trí đều gọi Tống Tương Tư là nữ diễn viên thiên tài trăm năm khó gặp, Lâm Thi Ý có đấu thế nào cũng đấu không lại Tống Tương Tư, đến cuối cùng đành dứt khoát nhận thua. Ngoài Tống Tương Tư, trong 8 năm này, Lâm Thi Ý không ngừng dùng thủ đoạn, không quản là dựa vào nam minh tinh tuyên truyền lôi kéo sự chú ý, hay là uy hiếp dẫm đạp lên đối thủ nữ của mình, tóm lại có thể nói, cô ta lên như diều gặp gió, mãi cho đến khi Kiều An Hảo giành vai nữ thứ của cô ta trong Khuynh Thành Thời Quang, cô ta mới bắt đầu gặp chuyện đen đùi. Chuyện xích đu, khiến cô trong lòng vẫn còn lo sợ thu liễm đi rất nhiều, cũng khiêm tốn trầm lặng hơn rất nhiều, kết quả cô ta phát hiện, mình không hề có dấu hiệu vận mệnh chuyển tốt, lại vô cớ mấy ngày này, những lời mời trước đây đều hủy bỏ ký kết với cô, thậm chí trong một lần phỏng vấn, cô ta cố ý để lộ ra dây áo nội y, để hở ra cả nửa bầu ngực, muốn nhờ một động tác nhỏ này, lên top trên Weibo, kết quả đám ký giả vẫn luôn canh me loại tin tức tai tiếng scandal này, thế nhưng lại không hề chụp lại ảnh của cô. Lâm Thi Ý cảm giác được nguy cơ trong sự nghiệp của chính mình, vì vậy liền nghĩ cách lấy lòng đám người có tiếng nói trong giới giải trí mà mình quen biết, kết quả ai ngờ được đám người đó không biết có phải đã đều thống nhất với nhau hay không, mà toàn bộ đều tránh cô không gặp. Lâm Thi Ý lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa như thế. Trong giới giải trí không thiếu nhất chính là minh tinh, nếu như mức độ gây chú ý của một người thấp xuống, chẳng qua bao lâu, sẽ bị mọi người quên lãng. Vậy nên Lâm Thi Ý cảm thấy mình cần phải kiếm được một chương trình, dù cho có người ở sau lưng cô ta ngáng chân, cũng không thể chặn được tiền đồ của cô ta, vì vậy cuối cùng cô ta nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ tới người duy nhất bây giờ cô ta có thể gặp được, nhà sản xuất Tôn. Bởi vì cô ta biết nhà sản xuất Tôn gần đây đang chuẩn bị làm một bộ phim cổ trang. Kết quả ai biết được lão quỷ háo sắc này, mỗi ẩn cô ta nửa đêm đi tìm lão, đều có bộ dạng. Người đến không từ, chơi cô cũng vô cùng phối hợp, kết quả sau khi phối hợp xong, lão ta tuy nói cũng rất dễ nghe, nhưng lại không có hành động nào thực tế. Lâm Thi Ý cũng cảm thấy nhà sản xuất Tôn là cố tình chơi mình, dám tức không dám nói, chỉ có thể càng cố gắng đi lấy lòng lão ta. Cũng không biết là cô có vận khí tốt hay là ông trời không nỡ tuyệt đường sống của cô, trong lúc cô lại một lần nữa đi tìm nhà sản xuất Tôn, lại cho cô tìm thấy một đường sống. Lâm Thi Ý có thẻ phòng của nhà sản xuất Tôn, nửa đêm lẻn vào phòng Tôn Tổng, muốn trèo lên giường lão ta cho Tôn Tổng một điều bất ngờ, kết quả lén lút khẽ khàng tiến vào gian phòng, lại nghe thấy thanh âm của Tôn Tổng truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám ngôi sao nữ này, có thể chơi thì còn ai chưa chơi qua, cũng chỉ có Tống Tương Tư là chưa động đến, nhưng cũng không thể động đến, bảo đảm vé phòng chiếu, ai mà không đem cô ta biến thành thần tiên mà cưng đỡ chứ. À, anh còn không nói, còn có một người, rất đẹp. Còn đẹp hơn Tống Tương Tư, thanh khiết sạch sẽ, hơn nữa chỉ nhìn một cái là nhìn ra thuần chất tự nhiên, chưa từng chỉnh sửa. Gọi là Kiều An Hảo gì đó. Tôi thực sự vô cùng có hứng thú với cô ta, chỉ là răng bẫy thế nào cũng không mắc, hứng thú lại không có được, vậy nên trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu. Cách chương.